Cắn ngón tay anh, chương 66, góc truyện audio.com. Ký ức của mười mấy phút sau, giống như bịt kín một tầng sa, trở nên mơ hồ không rõ ràng. Sở Dụ chỉ biết mình bị Lục Thời đè lên vách tường thô ráp ở khúc rẽ, không dễ dụa được. Lục Thời hôn cậu rất sâu, thậm chí sau đó, bởi vì thiếu oxy, đầu óc choáng váng lợi hại, đầu lưỡi bị hút đến tê dại, bởi vì không cách nào khép môi lại được, có nước miếng theo khóe miệng tràn ra. Cậu đang thở dốc mơ mơ màng màng mà nghĩ, Lục Thời có phải muốn ăn sạch cậu, để cốt nhục của hai người tan vào nhau hay không? Chờ Lục Thời rút lui răng môi, Sở Dụ trước tiên hít sâu một hơi khí lạnh đêm đông, giảm bớt đại não thiếu oxy sinh ra chóng mặt. Hai chân cậu nhũn ra, tay cũng không có lực, đứng không vững. Dứt khoát kéo hở áo khoác Lục Thời, mặc kệ mình dán trong ngực đối phương, bán nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu nhắc đi nhắc lại trong lòng, quả nhiên tra tài liệu không thể tin, tra tài liệu thật sự cực kỳ không đáng tin. Cơ mà, Lục Thời rốt cuộc có lén tra tài liệu không? Cậu cố gắng nhớ lại, lúc bắt đầu, rằng hai người quả thật đụng vào nhau, nhưng rất nhanh, Lục Thời đã cho thấy thiên phú học tập và năng lực sửa sai cường hãn của anh. Dù sao cũng không bao lâu cậu đã bị hôn, không cách nào nghĩ đến cái khác. Vậy đại khái chính là, chênh lệch giữa người và người. Sở Dụ lại đột nhiên ý thức được, bạn trai hiểu biết như vậy, đâu cần cậu vất vả tra tài liệu nghiên cứu. Sau này cậu còn tra tài liệu chính là ngu. Mà lúc này, Lục Thời thả lỏng thân thể đứng dựa vào tường ôm Sở Dụ vào trong ngực, tay xuôi theo lưng cậu. Trên khuôn mặt anh không có chút tàn bạo, chỉ còn lại lười biếng phía sau. Chỉ lúc có người đi qua tìm tòi mà nhìn sang, Lục Thời mới sẽ giống như dã thú bị chiếm lãnh địa, mắt mang theo cảnh cáo. Nghỉ ngơi không biết bao lâu, Sở Dụ mới khàn giọng hỏi. Có nên về không? Ngón tay Lục Thời nhéo cằm Sở Dụ, giơ lên, nhìn con ngươi chứa thủy quang của cậu. Có sức rồi, âm cuối khẽ câu lên, mang theo sexy hoàn toàn khác với thường ngày. Chút, âm thanh Sở Dụ như nhũn ra. Lục Thời, không được nhéo cầm em, vừa nãy đã bị anh nhéo đau, giờ còn đau hơn. Cậu phát hiện, lúc hôn môi, cậu dùng tay đẩy hai cái tay đã bị đè trên tường. Chờ cậu không hô hấp được, muốn xoay đầu lấy hơi, Lục Thời liền nắm chặt cầm cậu tiếp tục hôn, để cho cậu không dám động đẩy. Lúc người này hôn, giống như xé đi lớp sắc ngoài ngày thường ngụy trang. Sở Dụ, rất thích như vậy, thường ngày, Lục Thời nội liễm khắc chế, chỉ có thời điểm như này, cậu có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được Lục Thời thật sự muốn cậu, cực kỳ muốn. Theo lời buông ngón tay ra, Lục Thời lại cúi đầu, ở vị trí cầm Sở Dụ hôn hôn. Bị động tác này dụ dỗ, Sở Dụ kéo tay Lục Thời, ho nhẹ hai tiếng. Đi thôi, về trường, về học hành cẩn thận. Sáng hôm sau, Sở Dụ lôi kéo Lục Thời cùng ngủ nướng. Sáng sớm mùa đông, rời giường không khác gì độ kiếp. Hai tay ôm eo Lục Thời, Sở Dụ mơ hồ nói không rõ lời. Ngủ thêm một lát, 2 phút ngủ tiếp 2 phút. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng nhạc sục sôi, Sở Dụ bị dọa giật mình. Tiếng gì vậy? Đây là tiếng gì? Sức mạnh này là sắt, sức mạnh này là cương. Nghe rõ rốt cuộc trong vườn trường bật bài gì, hai mắt Sở Dụ vô thần. Vì để bọn mình rời giường, dùng chiêu lớn vậy sao? Buồn ngủ bị từng tiếng đoàn kết chính là sức mạnh khí thế hùng hồn xua tan, Sở Dụ lúc này mới khó khăn rời giường. Góc truyện audio.com, Lục Thời gấp chăn, Sở Dụ vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cậu soi gương, phát hiện dấu hôn trên cổ vẫn còn đó, cách từ xa đã thấy rõ. Sở Dụ lại lần nữa ở trong lòng cảm khái, Lục Thời cắn rốt cuộc ác cỡ nào. Suy nghĩ một chút lại tìm trong tủ quần áo cái khăn quàng cổ quấn lên cổ, miễn cưỡng che đi. Chờ đánh răng xong, Sở Dụ nhớ tới gì đó, lại ngẩng cằm nhìn. Trời, cằm vẫn hơi đỏ. Sở Dụ biết mình yếu ớt, không chịu nổi lạnh lại không chịu nổi nóng, nhưng không nghĩ đến da mình lại có thể yếu đến mức này. Được thôi, hôm nay ngẩng đầu ít. Lúc Sở Dụ và Lục Thời đến lớp, Phương Tử Kỳ đang ôm tập đề, nói hết các loại phiền não của học bá. Hôm qua làm 50 câu khoanh, vậy mà sai 4 câu. Với Trương Nguyệt Sơn, không đầy một lát Lý Hoa cầm một sâu hot dog vội vàng chạy vào, cuối cùng thở dài. Hot dog vẫn nguội, tao thường tao chạy nhanh vậy, gió lạnh không đuổi kịp chứ. Tao có cách, Sở Dụ tích cực giúp bạn, từ trong túi lấy ra một noãn bảo bảo, đưa cho Lý Hoa. Cho mày, cứu vãn chiếc hot dog. Lý Hoa đón lấy, xé giấy gói, dùng noãn bảo bảo bọc cái hot dog kia lại. Không phải, Hoa Khôi Trường, thật sự được à, Sở Dụ cũng không xác định. Tao cũng không biết, thử xem sao. 10 phút sau, Lý Hoa cầm lấy hot dog được noãn bảo bảo quấn chặt bi thương nói. Vẫn nguội, Lý Hoa lại phát ra chất vấn lương tâm, cơ mà Hoa Khôi Trường, trong cặp mày sao còn để noãn bảo bảo. Sở Dụ thầm nghĩ, chẳng lẽ tao sẽ nói với mày, đây là bí quyết tao giữa đông cũng có thể mặc đồ rất mỏng rất đẹp à, khẳng định không được đâu. Nhưng trong lúc nhất thời, cũng nghĩ không ra được lý do đáng tin nào. Sở Dụ nhìn nhau với Lý Hoa quyết định mặt không đổi sắc giữ vững trầm mặc. Đúng lúc anh Mộng tới đây. Các anh em, bài tập toán của đứa nào có thể cho tao chép? Lý Hoa tìm hai tờ bài thi, đưa tới. Sở Dụ nhớ ra, đúng rồi, anh Mộng, chúc mừng nhé. Cảm ơn người anh em. Anh Mộng gãi gãi ót còn hơi xấu hổ. Bạn gái tao nói, cô ấy đáp ứng ở bên tao, là có điều kiện. Sở Dụ tò mò, điều kiện gì? Chính là thành tích của tao không thể giảm. Nếu thành tích thi cuối kỳ giảm, cô ấy liền chia tay với tao. Anh Mộng vừa nhắc tới cái này, nụ cười liền không giấu được. Lý Hoa sắc bén, mùi chua thối nồng nặc của yêu đương. Tao không giống bọn mày, trong lòng tao chỉ có học. Anh Mộng cười ha ha, đây chẳng lẽ không phải lời thoại của lớp phó học tập sao? Sở Dụ không tiếp lời, cậu tìm giấy nháp và bút ra, lặng lẽ ở dưới mặt bàn viết nhanh một câu, lại bí mật nhét vào tay Lục Thời. Chờ Lục Thời mở tờ giấy nhăn nhúm ra, liền nhìn thấy trong đó viết. Tớ không giống bọn họ, trong lòng tớ chỉ có Lục Thời. Nhìn tờ giấy mấy lần, Lục Thời chỉnh phẳng góc cạnh kẹp vào trong sách. Ngày cuối cùng tháng 12, là diễn văn nghệ nguyên đán của trường. Một ngày trước, lớp phó văn nghệ Dương Vũ Sàn đã bắt đầu từ người đầu tiên ở cửa, phát gậy tiếp ứng và cờ nhỏ vẫy vẫy. Cờ nhỏ không phải hình dạng bình thường, mà là hình nửa vòng tròn rất khác biệt, một mặt là tranh vẽ tay, mặt khác là khẩu hiệu của lớp A, chúng ta là tuyệt sắc thế gian. Sở Dụ đọc xong, tao cảm thấy, thật ra, lớp A, khác biệt gì gì đó, cũng rất hay. Trương Nguyệt Sơn cầm lá cờ che miệng, nhỏ giọng nói chuyện. Mày có phải cũng cảm thấy khẩu hiệu này xấu hổ lắm không? Đúng không, tao từ lúc biết khẩu hiệu này, đã nghĩ cách, gocchuyenaudio.com. Bọn mình có thể như này, chờ lúc lớp mình lên sân khấu biểu diễn, liền vẫy cờ nhanh chóng, vẫy chỉ còn lại bóng lướt qua. Như vậy người khác không thấy rõ bên trên lá cờ, rốt cuộc viết chữ gì nữa. Sở Dụ nghĩ, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng nhìn vẻ mặt, mau khen tao, của Trương Nguyệt Sơn, chú ý này không tệ. Phát đồ xong, xác định nhân lực Dương Vũ Sàn đứng trên bục giảng. Gậy tiếp ứng nhiều lắm, nhưng cờ mỗi người chỉ có một cái, mọi người cẩn thận chút, đừng xé hỏng đồ. Ngoài ra tự học buổi tối, các bạn sẽ diễn tiết mục của lớp, đến hết hội trường lớn diễn tập. Quần áo diễn rất mỏng, nhớ mang theo áo dày. Chờ đến tự học buổi tối, chỗ ngồi trong lớp trống mười mấy chỗ. Gậy tiếp ứng và cờ nhỏ đều ở trong tay, mọi người đều có chút cảm giác thực trong lúc nhất thời, căn bản không ai yên tĩnh quyết tâm tự học nghiêm túc. Sở Dụ cẩn thận nghe một lát, nhận được bát quái đầy tai. Tỷ như MC lần này tổng cộng có 4 người, MC Nam A và MC Nữ A hồi lớp 10 đã ở bên nhau, yêu đương cả trường đều biết. Không nghĩ đến lớp 11 vừa khai giảng, đã cấp tốc chia tay, nghe nói nguyên nhân tan vỡ tình cảm chính là MC Nam B chen vào. Lại tỷ như tiệc tối nguyên đán năm ngoái, có nam sinh ôm đàn ghi. Ta lên sân khấu hát một bài, hôm sau, trong web forum trường đã lên tầng cao. Mượn cơ hội này, nam sinh sau 16 năm độc thân, rốt cuộc tìm được bạn gái, không còn là cậu độc thân. Còn có người nói, hai ngày trước lễ Giáng sinh, trong web forum trường bỗng hiện lên một post thần bí, là phân tích tình yêu của Lục Thời. Bởi vì Lục Thời lúc từ chối táo của một nữ sinh tặng đưa ra lý do là đã có người mình thích. Trải qua suy đoán nhiều mặt, Lục Thời quả thật đã yêu. Về phần đối tượng là ai, còn phải đợi quan sát và khảo chứng. Nghe vậy, Sở Dụ dùng cùi trỏ đụng đụng bạn cùng bàn của mình, trong mắt ẩn giấu giảo hoạt cố ý nói. Cậu yêu đương à, sao tớ không biết, cùng ai thế, cậu vừa nói xong câu này, trong lớp đột nhiên tối thui. Cùng lúc đó, cả tòa nhà, vô số người nhất tề phát ra tiếng gào và kinh hô. Trương Nguyệt Sơn phản ứng nhanh, đứng lên nói. Các bạn không được sợ, chắc là bị cúp điện, mọi người ngồi tại chỗ không được lộn xộn. Anh Mộng rất hưng phấn, bị cúp điện có phải không cần học tự học buổi tối nữa không? Lão Diệp trước đó đã đến văn phòng chữa bài tập đột nhiên bị cúp điện, ông lên tiếng hỏi tình huống, về lớp. Các em, là đường dây có vấn đề, cả khu bị mất điện, bình tĩnh, đã bắt đầu sửa chữa gấp rồi, chắc nửa tiếng là có điện. Lý do an toàn, mọi người đều phải ở tại chỗ, không được đi lung tung. Trong phòng ngoài phòng không có chút ánh sáng, Sở Dụ sợ tối, lại não bổ không ít hình ảnh kinh khủng, dọa mình tới không xong, vội vàng cọ bên cạnh Lục Thời. Không đầy một lát có tiếng hát truyền đất liên tục không ngừng, chắc là mấy lớp bắt đầu hát hò. Phương Tử Kỳ cách từ xa hỏi Trương Nguyệt Sơn, lớp trưởng, bọn nó hát, bọn mình có nên cùng học thuộc văn không? Tỷ như thuộc đạo nan gì đó, áp đảo khí thế bọn nó. Trương Nguyệt Sơn cảm thấy Phương Tử Kỳ nói rất có lý, đáp ứng. Hắn bắt nhịp, mọi người cùng nhau học thuộc. Sở Dụ không định gia nhập, cậu gục trên bàn, đang nghĩ mình làm gì mới được. Tối như mực không nhìn thấy bóng dáng. Chợt, Sở Dụ đột nhiên nhận thấy được có người ghé tới, hơi thở không thể quen thuộc hơn. Cậu nhỏ giọng gọi, Lục Thời, góc chuyện audio.com. Âm cuối còn chưa rơi xuống, môi mỏng hơi lạnh đã phủ tới. Trong bóng tối, mắt Sở Dụ khẽ trợn to. Đãn kiến bi điều hào cổ mộc hùng phi thư tòng nhiễu lâm gian. Hữu văn tử quy đề dạ nguyệt sầu không sơn. Trong lớp tiếng đọc thuộc lòng biến thành âm nền, không nghe rõ nữa. Đến lúc Lục Thời ngậm chặt đầu lưỡi cậu, Sở Dụ mới kịp phản ứng. Tôi đây là ở trong lớp hôn môi với Lục Thời. Mặc dù trong lớp vẫn tối như mực, không thấy rõ cái gì, nhưng loại cảm giác này vô cùng nguy hiểm và kích thích. Rõ ràng là hôn bình thường, Sở Dụ lại cảm thấy mình có hơi không khống chế được. Tay Lục Thời khoát lên eo Sở Dụ, dọc theo xương sống lưng đi lên, cuối cùng dừng ở gáy, nhẹ nhàng đè. Không biết qua bao lâu, Lục Thời mới hơi lui lại, khàn giọng hỏi. Hiện tại đã biết tớ đang yêu đương với ai chưa? Cách Trương.